cháy bỏng khước nha. Chương 6, vài phần dịu dàng hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, các nhà đều đã đóng cửa. Cửa sổ tối đen, con hẻm nhỏ chật hẹp càng toát lên vẻ đáng sợ. May mà phía sau vẫn còn một người ra ngoài ăn khuya. Tiếng bước chân thong thả của thiếu niên giúp Lâm Diểu bớt sợ hơn đôi chút. Cuối cùng cũng ra khỏi đoạn hẻm sâu hun hút. Phía trước cách một đoạn đã có đèn đường. Ánh sáng khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một tiếng ẳng ẳng yếu ớt từ góc nào đó truyền tới. Lâm Diểu dừng bước, lắng nghe cẩn thận, xác định là một con chó con đang kêu. Tiếng kêu ngắt quãng, yếu ớt và đau đớn, có lẽ bị xe đâm hoặc bị thương vì lý do nào đó. Nghĩ vậy, cô vội bước nhanh hơn theo hướng phát ra âm thanh. Chẳng mấy chốc đã thấy một con chó nhỏ lông bẩn thỉu, co ro run rẩy bên cạnh thùng rác màu xanh. Đằng sau thùng rác, có một người đang ngồi xổm, là con trai của bà chủ tiệm tạp hóa gần đó. Chính là thằng nhóc mấy hôm trước bị Văn Dã đánh ngay trước mặt cô. Lúc này, hắn đang cầm nửa điếu thuốc cháy dở trên tay. Vết thương trên mặt còn chưa lành, nhưng hắn lại cười rất sung sướng. Trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn và hưng phấn kỳ dị. Lâm Diểu cúi xuống nhìn con chó nhỏ, phát hiện có vài chỗ trên người nó bị cháy xém. Lông đã cháy đen, thậm chí còn rỉ máu. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy có người hành hạ động vật. Sống lưng bỗng lạnh toát, tim đập thình thịch, cô lập tức ngồi xuống, định bế con chó đi. Không ngờ, cổ tay lại bị hắn siết chặt. Thằng nhóc trợn mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy khó chịu, cứ như thể cô là kẻ xấu đang muốn cướp mất đồ của hắn vậy. Là tao tìm thấy trước, mày không được cướp, hắn nói chậm, giọng ngắt quãng, lực nắm trên cổ tay Lâm Diểu càng siết chặt hơn, mồ hôi dính nhớp nháp trên tay hắn áp vào da cô, khiến cô vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Đúng lúc này, thiếu niên nãy giờ vẫn thong thả đi phía sau cô đột nhiên lao lên như một mũi tên. Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống cái góc bẩn thỉu hỗn độn này. Văn Dã tiện tay nhấc lên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ sắp gãy bên cạnh thùng rác, giáng mạnh xuống lưng thằng nhóc kia. Rầm, sau một tiếng nổ đanh gọn, chiếc ghế vỡ vụn, gỗ gãy văng tung tóe trên mặt đất. Thằng nhóc ôm đầu chu lên vì đau, bộ dạng đáng thương, hệt như lần trước bị đánh. Hắn co rúm lại, run rẩy cầu xin tha thứ. Văn Dã đá mạnh vào người hắn, động tác hung tợn hơn lần trước, đôi mắt đen sâu thẳm trầm xuống, ánh lên tia lửa lạnh lùng, giọng nói trầm đục, tao đã nói rồi, đừng có làm mấy chuyện này nữa. Ngón tay siết chặt đến mức gân xanh hằn lên, anh cúi xuống nhặt một thanh gỗ gãy từ chiếc ghế, giơ lên, nhắm ngay sau gáy thằng nhóc mà giáng xuống. Ngay giây cuối cùng trước khi thanh gỗ rơi xuống, một lực kéo nhỏ nhẹ níu lấy vạt áo anh, giữa mùi rác rưởi nồng nặc bốc lên từ thùng rác bên cạnh. Văn Dã thoáng ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, mùi hoa thanh mát còn sót lại trên người cô sau khi tắm. Văn Dã dừng lại động tác, quay đầu nhìn cô, dưới ánh trăng tĩnh lặng, thiếu nữ mang một vẻ thanh khiết dịu dàng, làn da trắng muốt như đóa hoa quỳnh nở rộ trong màn đêm. Thuần khiết, không chút tì vết, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm vẫn còn vương chút lạnh lẽo của anh. Đầu ngón tay đang nắm lấy vạt áo hắn của Lâm Diểu theo bản năng co lại một chút, nhưng vẫn không chịu buông ra. Anh đừng đánh nữa. Cô ngẩng lên nhìn anh, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng giải thích, cổ có nhiều dây thần kinh và mạch máu, nếu đánh chúng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Dù cậu ta sai, nhưng nếu xảy ra chuyện, anh cũng phải chịu trách nhiệm. Lâm Diểu đã hiểu, lần trước cô trách nhầm anh. Văn Dã không phải người vô cớ đánh người. Ngược lại, có lẽ anh ra tay vì nhìn thấy kẻ kia đang ngược đãi động vật. Cô vẫn giữ giọng điệu dịu dàng, chậm rãi nói lý lẽ với anh. giọng cô như có một sức mạnh khiến người khác bình tĩnh lại. Từng câu, từng chữ đều có thể lọt vào lòng người. Văn Dã nheo mắt nhìn cô vài giây, rồi ném thanh gỗ trong tay xuống. Lâm Diểu nhẹ nhõm thở phào, sau đó cúi xuống định bế chú chó nhỏ đang run rẩy trên đất. Nhưng một cánh tay vững chãi đã vươn tới trước, nhấc bổng con chó lên. Văn Dã liếc nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng, chó hoang, ai biết có bệnh không? Không sợ bị nó cắn à? Lâm Diểu đúng là cũng có chút lo lắng. Nhưng khi thấy con chó nhỏ bị thương đến thảm hại thế này, cô không kịp nghĩ nhiều nữa. Thế anh không phải cũng đang bế nó sao? Lâm Diểu nhìn chú chó nhỏ trong lòng anh, vô thức bật thốt ra câu hỏi. Văn Dã lướt mắt qua cánh tay cô, trắng nõn, mềm mại như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ để lại vết hằn. Anh kéo khóe môi, cô với tôi giống nhau à? Lâm Diểu không hiểu nổi. Bọn họ có gì mà không giống nhau? Nhưng anh nói xong thì lập tức ôm con chó bước đi. Cô vội vàng đuổi theo. Anh định đưa nó đến bệnh viện thú y sao? Lâm Diểu nghĩ một chút, rồi cũng theo anh lên chiếc taxi ven đường. Chú chó nhỏ dường như cảm nhận được mình đã được cứu. Suốt quãng đường không hề giãy giụa, ngoan ngoãn giúp trong lòng Văn Dã. Cô nghiêng đầu nhìn con chó mãi, rồi đột nhiên phát hiện trên cánh tay anh xuất hiện một mảng đỏ lớn. Con nổi vài nốt phát ban, hình như lúc trước không có. Anh bị dị ứng với lông chó à? Văn Dã thở ơ đáp. Có chút, triệu chứng không nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi ngứa, anh vẫn chịu được. Lâm Diểu thấy anh nói như chuyện nhỏ, vội vươn tay ra. Vậy anh mau đưa qua đây em bế cho. Văn Dã nhìn cô, ánh đèn trong xe mờ tối, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ nét lo lắng trên gương mặt cô. Là lo lắng cho anh. Anh đã ôm con chó nhỏ này suốt quãng đường, biết nó không phải loại hung dữ, bèn đặt nó vào lòng cô, còn dặn thêm, cẩn thận một chút. Lâm Diểu gật đầu, đôi mắt cong lên, nở nụ cười. Nó trông rất ngoan, không cắn đâu. Cô quay sang tài xế. Chú ơi, có thể tắt điều hòa được không ạ? Tài xế vui vẻ tiết kiệm xăng. Lập tức tắt đi. Lâm Diểu hạ cửa kính xuống, quay lại nói với Văn Dã. Anh cũng mở cửa sổ ra đi, để không khí lưu thông, anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Văn Dã nhìn cô vài giây, rồi làm theo. Luồng gió đêm cuối hè mang theo chút oi bức thổi vào xe, quấn quanh mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cô, lặp đi lặp lại nơi chóp mũi anh. Cuối cùng, họ cũng tìm được một phòng khám thú y còn mở cửa muộn như vậy. Lâm Diểu ôm chó nhỏ chạy vào. Bác sĩ trực ban lập tức kiểm tra toàn thân nó. Ngoài vết bỏng, nó còn có dấu hiệu bị cảm nắng nhẹ. Văn Dã đi thanh toán chi phí, trong khi bác sĩ bắt đầu bôi thuốc, băng bó và truyền dịch cho con chó nhỏ đáng thương. Thấy con chó con đã ổn định, không còn sợ hãi như lúc mới bị tiêm, Lâm Diểu vuốt đầu nó lần nữa, rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Văn Dã cũng lấy thuốc lá từ túi quần, chậm rãi đi ra. Cô đứng đó gọi điện, anh đứng bên cạnh châm thuốc. Làn khói trắng nhàn nhạt quấn lấy ngón tay thon dài, khoảng cách giữa họ không xa. Đêm khuya lại quá mức yên tĩnh, từng lời cô nói qua điện thoại đều rơi vào tai em, không sót một chữ. Alo, có phải 110 không? Tôi muốn báo án. Tôi vừa thấy có người ngược đãi chó. Không phải chó của tôi, là một con chó hoang. Chó hoang thì không lập án được à? Tại sao chứ? Qua một lúc, anh nghe thấy cô nói. Tôi biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền. Giọng vẫn lễ phép đến mức không thể bắt bẻ. Nhưng khi cúp máy, đôi vai cô rõ ràng trùng xuống, trông rất thất vọng. Cô ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của anh, liền bước lại gần. Văn Dã dập điếu thuốc vừa châm nhưng mới hút một hơi vào mép thùng rác, rồi ném vào trong. Lâm Diểu đứng trước mặt anh, luồn tay vào túi chiếc túi vải nhỏ đeo chéo bên người, lấy ra một chiếc ví nhỏ. cẩn thận đếm 150 tệ. Tối nay cảm ơn anh. Đây là tiền thuốc men. Cô chân thành nói, cầm tiền bằng cả hai tay, đưa đến trước mặt anh. Văn Giã lười biếng khoanh tay, chẳng có ý định nhận tiền. Mí mắt cụp xuống, đối diện với đôi mắt trong veo của cô. Sao, chỉ có mình cô là có lòng tốt thôi à? Lâm Diểu đương nhiên không có ý đó. Còn chưa kịp giải thích, đã nghe anh như vô tình hỏi một câu. Khuya thế này, cô có linh cảm trước nên mới ra ngoài một chuyến à? Bị nhắc nhở. Lâm Diểu chợt nhớ ra mục đích chính của mình tối nay. Mặt cô lập tức đỏ bừng, hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi vội vã chạy vào cửa hàng tiện lợi đối diện. Văn Giá đứng yên nhìn, chẳng bao lâu sau cô lại chạy về. Chiếc túi vải nhỏ đeo chéo bên người không biết đã nhét gì vào. Trông căng phồng hơn hẳn, Lâm Diểu lao thẳng vào nhà vệ sinh trong bệnh viện thú y. Nhanh chóng lấy băng vệ sinh ra dùng. Ngày đầu tiên lượng ra ít, cô cẩn thận vén váy kiểm tra. May mắn là chưa bị dính ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm, cô rửa tay sạch sẽ rồi bước đến quầy tiếp tân. Chị ơi, ở đây có thể nhận nuôi chó hoang tạm thời đợi người đến nhận nuôi không ạ? Nhân viên tiếp tân dừng gõ bàn phím, ngẩng lên trả lời. Có thể, nhưng chỉ được giữ lại trong vòng một tháng. Nếu sau một tháng không có ai nhận nuôi, chúng tôi sẽ phải gửi nó đến trạm cứu hộ động vật hoang dã. Lâm Diểu dùng số tiền mang theo mua mấy túi thức ăn cho chó để lại đó. Lại xoa đầu con chó nhỏ thêm mấy lần rồi mới rời đi. Nhưng vẫn còn lo lắng và luyến tiếc. Đi chưa được mấy bước đã không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Không biết đã bao nhiêu lần như vậy. Bên tai bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn, nghe có vẻ rất hờ hững. Luyến tiếc thế thì ôm về nuôi luôn đi. Lâm Diểu sững người, đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Văn Giá cũng dừng bước, chiếc cổ trắng lạnh khẽ cúi xuống về phía cô. Bên cạnh họ có một ngọn đèn đường màu cam ấm áp. Bóng dáng cao gầy, thẳng tắp của thiếu niên được ánh sáng ấy tô vẽ rõ ràng. Chiếc áo phông trắng căng lên theo đường nét xương bả vai hơi nhô ra. Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh dưới ánh đèn dường như dịu đi đôi chút. Không còn vẻ xa cách, lạnh lùng như thường ngày. Cô ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh lên vẻ kinh ngạc vui mừng. Anh không phải bị dị ứng lông chó sao? Văn Giá khẽ ho một tiếng, giọng cố tình cứng rắn hơn chút. Không chạm vào là được, dù sao nuôi chó giữ nhà cũng tốt. Nói xong, anh nhấc chân định đi, chuẩn bị cùng cô quay lại đón con chó về. Nhưng mới đi được vài bước, người phía sau vẫn đứng im tại chỗ. Anh lấy làm lạ quay đầu lại, thấy cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, vẻ mặt đầy do dự. Cuối cùng khẽ nói, thôi bỏ đi. Văn Giã nhớn mày, tưởng mình nghe nhầm, vẫn nên nhờ chị trong bệnh viện thú y giúp liên hệ xem có ai muốn nhận nuôi không. Em hầu như cả ngày ở trường, thời gian không đủ để chăm sóc, mà nuôi chó cũng phiền lắm, mỗi ngày phải dắt đi dạo mấy lần. Từng lý do một như đang tự thuyết phục bản thân. Lâm Diểu ngẩng mặt lên, như thể đã thông suốt. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt cô lại ảm đạm đi. Văn Giá nhìn cô mấy giây, cũng không nói gì thêm. Được, vậy về thôi. Trên đường về hai người không nói chuyện. Văn Giá ngồi ở ghế lái phụ, Lâm Diểu ngồi phía sau, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không có tư cách đưa con chó nhỏ về nhà. Nơi đó vốn không thể gọi là nhà của cô. Còn với tính cách của Triệu Mỹ Oanh, bà ta chỉ biết chê chó bẩn, phiền phức. Hôm trước, lúc cô đi làm thủ tục nhập học về, Triệu Mỹ Oanh thấy một con mèo con đang nằm trên bệ để chân của chiếc xe điện để tránh nắng. Suýt chút nữa đã giơ chân đạp nó đi. Nếu nuôi được vài ngày rồi lại phải gửi đi, bị vứt bỏ lần nữa, chỉ bằng ngay từ đầu đừng đem nó về. Như vậy đối với con chó nhỏ, đối với cô, có lẽ đều tốt hơn. Con hẻm chật hẹp vẫn tối đen như cũ. Lần này, Văn Giá đi phía trước, dùng điện thoại soi đường. Lâm Diểu cách 2-3 bước theo sau. Đêm khuya dường như càng yên tĩnh hơn, đến cả tiếng sột soạt của côn trùng nơi góc khuất cũng nghe rõ mồn một. Đến cửa, vẫn là Văn Giá lấy chìa khóa ra trước, đưa vào ổ khóa, xoay 2 vòng rồi đẩy cửa ra. Anh không lập tức bước vào, mà quay đầu nhìn cô gái nhỏ phía sau. Hàng mi dài rũ xuống, nó ngoan như vậy, chắc chắn sẽ có người tốt nhận nuôi thôi. Anh bỗng dưng thốt ra một câu, giọng nói vốn lạnh nhạt lại mang theo vài phần dịu dàng hiếm thấy. Lâm Diểu được an ủi đôi chút, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười chân thành hiện ra. Cô chợt cảm thấy anh không khó gần như ấn tượng ban đầu. Lại nhớ ra lúc nãy, khi rời khỏi nhà, anh có gọi điện thoại cho ai đó, nói là muốn đi ăn khuya. Không phải anh bảo sẽ ra ngoài ăn khuya với bạn à, không đi nữa sao? Văn Dạ sớm đã quên mất câu nói bâng quơ của mình. Giờ bị cô nhắc đến, anh chỉ, ồ, một tiếng, rút chìa khóa ra, mặt không chút chột dạ. Bạn có việc bận rồi, không đi nữa, cách chương.